Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 622 xấu vẫn là không xấu. Ô Lạp Mại mang theo một đám nhi tử rời đi, lưu lại Thủy Thanh Mạn cùng Ô Lạp Lệ. Ô Lạp Tu chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người, duỗi tay đi chọc Tư Mã U Nguyệt mặt. Nói, tiểu muội, ngươi hiện tại cái dạng này thật xấu, nếu không phải nhìn đến ngươi biến thành cái dạng này, cũng không dám tin tưởng ngươi phía trước như vậy xinh đẹp dám nói nàng xấu. Tư Mã U Nguyệt muốn dùng đôi mắt hung hăng mà trừng hắn, chính là trong mắt chính là bất động, nàng chỉ có thể nhìn đến lều đỉnh, thủ này nàng nhớ kỹ, đuổi nói nàng xấu. Chờ nàng hảo nhất định phải hảo hảo thu thập người này. Cửu ca đúng không? Hừ, đến lúc đó làm ngươi cửu cửu quy nhất. U Nguyệt chính là cái thích ghi thù. Ngươi hiện tại nói nàng xấu, để ý về sau nàng không để ý tới ngươi. Ô Lạp Lệ ở một bên, đôi tay ôm ở trước ngực nói, a, không thể nào. Ô Lạp Tu lại giơ tay đi chọc Tư Mã U Nguyệt mặt, khổ hề hề nói, tiểu muội, tuy rằng ngươi hiện tại thực xấu, nhưng là ta cũng không ghét bỏ ngươi a. Ngươi xem ta còn bồi ngươi đâu, ngươi cũng không thể không để ý tới ta a. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng, gia hỏa này bởi vì nhỏ nhất, cho nên nhất đậu bỉ sao. Nàng mới không nghĩ để ý tới gia hỏa này, xác định hiện tại là an toàn sau, toàn thân tâm đầu nhập đến tiêu hóa hôm nay ăn xong bữa tiệc lớn đi. Ở nàng hấp thu những cái đó màu tím nhạt lôi điện thời điểm, thân thể của nàng cũng ở nhanh chóng tự mình chữa trị. Hơn nữa phía trước ăn xong những cái đó đan dược, một ngày thời gian nàng liền có thể khống chế thân thể của mình. Nàng phát hiện thực lực của chính mình càng cường, thần ma thân thể phong ấn liền càng nhược, thân thể của nàng khôi phục năng lực liền càng nhanh. Mà này phong ấn càng nhược, nàng thân thể nổ mạnh khả năng tính cũng lại càng lớn. Nàng thần thức vẫn luôn ở trong cơ thể du tổ, quan sát thân thể của mình. Nàng phát hiện chính mình trong cơ thể thật đúng là ngây người một tia tím thủy tộc huyết mạch. Bởi vì cái này, nàng trọng tố thân thể càng thêm cường tráng, so giống nhau linh thú còn cường hãn hơn. Mẫu hậu, ta như thế nào cảm thấy nàng thân thể khôi phục tốc độ có chút kỳ quái. Ô Lạp Tu không có việc gì liền đi chọc Tư Mã U Nguyệt, phát hiện phía trước khô quát tiêu hồ thân thể cư nhiên ở nhanh chóng khôi phục. Ngay cả nàng bị điện tiêu đầu tóc đều một lần nữa sinh trưởng ra tới. Có lẽ là nàng thể chất tương đối đặc biệt đi, Ô Lạp Lệ nói. Nhân loại không phải có rất nhiều hy hữu thể chất sao? Có khả năng, Ô Lạp Tu gật gật đầu. Bất quá tiểu muội cái này chữa trị năng lực cũng quá cường, so với chúng ta đều còn lợi hại. Thủy Thanh Mạn nhìn Tư Mã U Nguyệt đã nhắm lại hai mắt, nói, đứa nhỏ này trên người có rất nhiều bí mật, nàng nguyện ý nói cho chúng ta biết liền nói cho chúng ta biết, không muốn nói các ngươi cũng không cho miễn cưỡng nàng, biết không? Đã biết. Mẫu hậu, Ô Lạp có kỳ cương bạch lời này là đối chính mình nói đi. Đáp. Mấy ngày sau, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc có thể di động. Nàng trợn mắt đối Ô Lạp Tu nói câu đầu tiên lời nói chính là, ta như vậy xấu, ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Ô Lạp Tu đỡ nàng động tác lập tức cứng lại rồi. Ngay sau đó hắn lại cười tủm tỉm đối U Nguyệt nói, tiểu muội, ngươi như vậy xinh đẹp, ai dám nói ngươi xấu? Cựu ca giúp ngươi đi thu thập hắn. Phúc, Tư Mã U Nguyệt bị hắn như vậy chọc cười. Ngươi xác định người nọ không phải ngươi? Như thế nào sẽ là ta đâu? Ta chính là vẫn luôn cảm thấy tiểu muội ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hài nhi. Ta như thế nào sẽ nói ngươi xấu? Có phải hay không? Ô Lạp Tu thuận miệng xả nói. Tu Nhi, U Nguyệt hiện tại còn không thể chính mình đi. Ngươi bối nàng trở về đi, Thủy Thanh Mạn nói. A, Ô Lạp Tu có chút không muốn. Bọn họ là cao quý tím thủy tộc, mang theo viễn cổ thần long huyết mạch, như thế nào có thể tùy tiện cõng người trở về đâu. Tuy rằng người này là hắn thực thích tiểu muội. Ta biết, cửu ca chê ta xấu. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi nói. Ô Lạp Tu thấy Tư Mã U Nguyệt kia bộ dáng, biết nàng khẳng định là trang, nhưng là lại đáng chết mềm lòng. Ta bối còn không thành sao. Cảm ơn cửu ca. Tư Mã U Nguyệt lập tức tươi cười như hoa. Ngoặc kép, Ô Lạp Tu cuối cùng đem Tư Mã U Nguyệt bối trở về. Trực tiếp đem người đưa đến nàng trong phòng. Tiểu tâm mà đem nàng phóng tới trên giường. Nghĩa mẫu, ta đã không có việc gì. Này đó thương quá chút thời gian thì tốt rồi. Ngươi đều đã lâu không có nghỉ ngơi. Mệt muốn chết rồi, thân thể nghĩa phụ lại muốn đau lòng. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Mẫu hậu, U Nguyệt nơi này có chúng ta. Ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Ô Lạp Lệ nói. Cũng hảo, U Nguyệt, ta quay đầu lại đến xem ngươi. Thủy Thanh Mạn đối Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩa mẫu đi thong thả. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nhìn Thủy Thanh Mạn rời đi. Sau đó đối dư lại hai người nói, đại ca cửu ca, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, không có việc gì. Chúng ta không mệt, chúng ta muốn chiếu cố hảo ngươi, Ô Lạp Tu nói. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hiện tại đôi mắt là chính mình, có thể tưởng chừng ai, cửu ca, ta là nữ hài tử. Ngươi lưu tại trong phòng ta sẽ không được tự nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy được rồi, chúng ta cũng đi về trước. Ô Lạp Lệ nói xong lôi kéo còn không thế nào tưởng rời đi Ô Lạp Tu đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt chờ bọn họ đều rời đi mới thật dài thở dài, lắc lắc cánh tay trừng mắt nhìn duỗi chân. Tuy rằng còn có chút chết lặng, chính là đã so nàng dự đoán hảo quá nhiều. Vì không làm cho bọn họ hoài nghi, nàng tay chân mấy ngày này vẫn luôn cũng chưa động quá. Hiện tại nhưng xem như tự do. Chính là nàng không biết chính là bọn họ đã sớm biết thân thể của nàng cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Nàng nằm ở trên giường, dò xét một chút chính mình hiện tại thực lực. Thần tông cao cấp, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thần hoàng cấp bậc. Lập tức chướng xuất một cấp bậc. Nàng trong lòng là thực vui mừng. Đối Ô Lạp Mại càng là cảm kích. Nếu không phải hắn cho nàng tinh huyết, nàng muốn tăng tới hiện tại cấp bậc này cơ hồ là không có khả năng. Phía trước bọn họ đều cho rằng nàng cảm giác không đến ngoại giới sự tình. Bởi vì mặc kệ bọn họ nói như thế nào nàng cũng chưa phản ứng. Cho nên có một lần thảo luận một chút Ô Lạp Mại cho nàng tinh huyết chuyện này. Khi đó nàng mới biết được, Ô Lạp Mại cho chính nàng tinh huyết sẽ xúc phạm tới thân thể. Một cái không cẩn thận còn khả năng sẽ tạo thành thực lực lùi lại. Chính là hắn vẫn là nghĩa vô phản cố cho nàng. Tuy rằng rất lớn bởi vì là không đồng ý Thủy Thanh Mạn muốn dùng chính mình tinh huyết nhắc tới cao. Thực lực của nàng đã có thể giờ đến thần hoàng bích trướng. Nếu yêu cầu thực lực cũng đủ, hẳn là có thể thăng cấp, nàng lẩm bẩm. Bất quá mới trướng nhiều như vậy, thực lực thăng cấp thần hoàng còn không vội. Lần này lôi kiếp tuy rằng lợi hại, lại cũng củng cố chúng ta đột nhiên bạo trướng thực lực, làm ta không có xuất hiện căn cơ không xong tình huống. Nghĩa phụ cho ta tinh huyết, thân thể thoạt nhìn rất suy yếu, chờ thêm 2 ngày thân thể hảo định, lại xem có biện pháp nào không bổ trở về. Nàng đem thần thức phóng tới tháp chỉ thời điểm, phát hiện kia một hồ phóng lôi thuộc tính linh lực tháp chỉ có chút không giống nhau. Toàn bộ đều biến thành màu tím nhạt. Nhớ tới lúc trước là xích diễm làm chính mình hấp thu. Chính là hấp thu sau chưa nói làm gì vậy dùng. Xích diễm, ngươi vì cái gì muốn ta hấp thu kia lôi điện? Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hết chương.